Bích Thần Nguyên Quân trông thấy tình cảnh này, không có lộ ra cao hứng, ngược lại là mày nhăn lại. Bởi vì Bích Thần Nguyên Quân đã nhìn ra, cái này một loại phương thức công kích rất không tệ, nhưng trì hoãn thời gian quá lâu, Long Môn vận dụng có trì hoãn, Long Môn linh tính vấn đề sao? Một ngày này không giải quyết, như vậy Long Môn cũng chính là khi dễ một chút cái này một số phàm tục, nếu là thật cùng thần ma chiến đấu, cái này trì hoãn thời gian sẽ là trí mạng. Nhưng muốn là đem Long Môn linh tính bắt đầu hướng về nhân tộc linh tính chuyển hóa, như vậy thì phải bỏ qua tiên thiên chiến lực. Bích Thần Nguyên Quân cũng biết đậu trường sinh tự tương thủy thần nữ cái kia lấy được đan dược, là có thể hóa thân chân long, sau đó lại đi chấp chưởng Long Môn, có thể thu hoạch được tiên thiên thần ma chiến lực. Cứ việc chỗ không đủ rất nhiều, nhưng một trận chiến này, không có bao nhiêu huyền niệm. Cái này một số người vốn là không được, giữa lẫn nhau cũng không thể đoàn kết nhất trí, phối hợp rõ ràng có vấn đề rất lớn, không thể đem phía sau lưng giao phó cho đối phương, nguyên một đám còn lẫn nhau đề phòng, cái này 10 thành lực lượng, lại có thể phát huy ra mấy thành đến. Bích Thần Nguyên Quân vốn cho rằng Đậu Trường Sinh lần này lãng, không nghĩ tới Đậu Trường Sinh lại đem vào tay không lâu Long Môn, đã dùng đến cái này một loại cấp độ, so sánh với Đông Hải chi chiến cách dùng, bây giờ rõ ràng cao minh không biết bao nhiêu lần. Chính mình vị tiểu đệ này, là thật trưởng thành. Hoàn toàn bắt lấy phàm tục chấp chưởng thần binh khuyết điểm, bọn họ chính diện chiến đấu rất lợi hại, nhưng muốn là trong âm khí, vậy sẽ bộc lộ ra trí mạng thiếu hụt. Biến hóa không đủ, phản ứng ngốc để lộ. Thật sự là rất nhiều. Đương nhiên cũng là cái này một số thần binh chấp chưởng giả, chấp chưởng thần binh quá ngắn ngủi nguyên nhân. Bỏ đi bọn họ kiên kỵ chính mình tiểu đệ thời gian, trận này thiên hạ đại loạn, cũng không có bắt đầu mấy năm. Oanh, oanh, oanh. Từng kiện thần binh không ngừng đánh vào Long Môn phía trên. Không ít thần binh cũng cùng sát quyền đánh vào nhau, công địch tất cứu, cái này một số chư hầu cũng kịp phản ứng, không đang một mực công kích Long Môn, cũng bắt đầu công kích Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh cao chừng trăm trượng, thể phách thật sự là quá lớn. Cái này cũng đại biểu cho mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính thích hợp địch nhân công kích. Hai cánh tay đang không ngừng cùng thần binh truyền đấu, hai cánh tay chính khua tay Long Môn, sau cùng hai cánh tay chính xuất quỷ nhập thần. Mỗi một lần xuất hiện về sau, đều là không ngừng oanh kích lấy chiến trận, bàn tay khổng lồ, quét ngang ở giữa liền nắm lên một mảnh, sau đó thuận thế hất lên. Đậu Trường Sinh sau cùng đến cùng lưu thủ, không có thêm nhiều giết hại. Hắn vung vẫy ở giữa, chỉ là phá đi chiến trận, cái này một số đạo binh không tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ cá thể thực lực quá yếu, năm bè bảy mảng ở giữa, một điểm uy hiếp đều không có, cho dù là để bọn hắn cầm lấy vỏ chém thẳng, đều khó có khả năng đối Đậu Trường Sinh phá phòng ngự. Cho nên phá đi chiến trận là được, dạng này vải ra lấy thực lực của bọn hắn, cũng muốn đều không chết được, cho dù là sẽ chết, cũng sẽ có người xuất thủ bảo vệ hắn nhóm. Đậu Trường Sinh lưu thủ tư thái, người quan chiến bên trong sẽ có người hiểu Đậu Trường Sinh ý tứ. Nương tựa theo Long Môn xuất quỷ nhập thần, Đậu Trường Sinh mấy lần ở giữa, liền đã đem chiến trận phá hư 7-8 phần. Liên quân cái này tụ lại đại quân, đã bị Đậu Trường Sinh mang ra thất linh bát lạc. Còn lại một số đã không có thành tựu, cái này chư hầu đã mất đi đạo binh chống đỡ, chiến lực đã bắt đầu hạ xuống. Đậu Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, có thể trong mắt bên trong có lấy đắc ý. Một trận chiến này, chính mình còn chưa từng thủ đoạn đều xuất hiện. Bọn họ thì không ngăn được. Trình độ kém có một chút nhiều. Cả đám đều không bằng lúc trước Thiên Ma Tông nhất chiến. Lấy chính mình ngay lúc đó trình độ, đều có thể đánh hai cái. Không, là mấy cái. Mấy cái cũng là nhiều, cái chữ này rất thích hợp. Mình đã thiên hạ vô địch,